beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 386 đến 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Chức vụ. Chẳng lẽ Cố Ngọc vẫn lấy thập nhất tiểu thư nhà Vịnh Ân bá giống kiếp trước? Đậu Chiêu trầm tư. Cố Ngọc đâu chỉ không thích Phùng Thị, mà phải nói là rất căm hận. Phùng Thị là cháu gái của Quảng Ân bá. Kiếp trước, Đậu Chiêu chưa từng gặp qua. Chỉ nghe người ta truyền miệng rằng dung mạo Phùng Thị bình thường. Tính cách nhút nhát hiền lành. 2 năm sau khi Liêu Vương đăng cơ, Cố Ngọc lấy lý do Phùng Thị không thể sinh con để bỏ Phùng Thị. Phùng Thị treo cổ ở tử đường của Phùng gia. Phùng gia cho người nhiệm thân. Phát hiện Phùng Thị vẫn còn trinh. Vì thế Phùng gia đã kiện Cố gia đến tận cửa cung. Đương nhiên Liêu Vương sẽ bảo vệ Cố Ngọc. Nói Phùng Thị tầm thường. Không đủ khả năng đảm đương vị trí phu nhân Vân Dương bá. Phùng gia không chỉ không đòi được công đạo mà Vịnh Ân bá còn bị phạt 2 năm bổng lộc. Chưa được mấy ngày, lão Vịnh Ân bá ngã bệnh qua đời. Phùng gia cũng mất thánh tâm, không gượng dậy nổi, vì vậy từ quý tộc hạng nhất trượt xuống hạng 3. Còn Cố Ngọc được Vạn Hoàng hậu ban hôn, nhanh chóng cưới đích trưởng nữ của An Lục hầu Chu Thị. Đậu Chiêu đã gặp vị Chu Thị này, không những xinh đẹp mà còn am hiểu thư họa. Sau khi Vân Dương bá qua đời, phụ thân Cố Ngọc bị ngự sử tố cáo tiên dâm trong hiếu kỳ. Cố Ngọc nhảy qua phụ thân, trực tiếp kế thừa tước vị Vân Dương bá. Cũng vì thế Cố gia náo loạn một trận, nhưng Chu Thị có thể quản lý nội viện Cố gia một cách chu toàn. Khắp kinh thành đều nói Vân Dương bá cưới được thê tử tốt. Mà kỳ thay, quan hệ giữa Cố Ngọc và Chu Thị cũng vô cùng lạnh nhạt. Hắn dọn khỏi phủ Vân Dương bá, chuyển đến gần chỗ Tống Mặc ở, nội trạch của Tống Mặc mỹ nữ như mây. Nội trạch của hắn cơ thiếp thành đàn, Tống Mặc không có con nối dõi, còn hắn thì 5 ngày 3 bữa lại sinh ra con riêng. Sau đó sẽ đưa về phủ Vân Dương bá cho Chu Thị nuôi. Nghe nói vì con cái quá nhiều, lúc quay về Vân Dương bá ăn Tết, hắn còn không nhận ra thứ trưởng tử của mình. Khi ấy, hắn và Tống Mặc đều là chuyện để bàn tán khắp kinh đô. Chẳng lẽ kiếp này của hắn không có thay đổi gì? Đậu Chiêu suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu như Cố Ngọc không thích, chàng giúp được không? Đừng để cho đệ ấy quá khó xử. Tống Mặc ồ lên, cười hỏi. Nàng nói sẽ không bao giờ làm mai nữa mà. Sao lại bận tâm đến chuyện của Cố Ngọc thế? Đậu Chiêu xấu hổ, vội ngụy biện. Không phải ta thương đệ ấy không có người quan tâm à, chuyện phu thê là chuyện cả đời. Miễn cưỡng ở với nhau, tóm lại là không tốt. Tống Mặc đột nhiên phấn khích, hắn dướn người về phía Đậu Chiêu. Nàng cho rằng chuyện phu thê là chuyện cả đời. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt má nàng. Tình cảnh này muốn bao nhiêu mập mờ là có bấy nhiêu mập mờ. Vì vậy bọn cam lộ đang hầu hạ trong phòng đều phải đỏ mặt cúi đầu. Đậu Chiêu gạt tay hắn, sẵn giọng, làm loạn cái gì thế? Ở trong cung một đêm vẫn chưa đủ đau lưng hả? Còn không mau đi tắm rồi để ta bóp vai cho. Tống Mặc tươi cười, lớn giọng đáp vâng, đứng dậy qua nhĩ phòng. Đậu Chiêu nhịn không được cười lắc đầu. Đôi khi, Tống Mặc còn chững chạc hơn cả người sống 2 kiếp là nàng. Đôi khi lại giống như đứa trẻ ngây thơ vậy. Có lần hắn than thở rằng đệm trong cung quá cứng, nằm không thoải mái, nàng biết rõ hắn đang làm nũng nhưng vẫn đau lòng, giúp hắn xoa bóp, từ đó, mỗi lần trực đêm về, hắn đều kêu đau lưng. Tống Mặc nhanh chóng quay lại, hắn mặc mỗi trung y, nằm sấp trên sập để Đậu Chiêu đấm lưng cho. Y như mấy lần trước, nàng mới đấm vài cái, Tống Mặc đã ngăn lại, việc này tốn nhiều sức lực. Đợi nàng sinh con xong rồi giúp ta cũng được. 2 ngày rồi ta không gặp nàng. Chúng ta nói chuyện đi. Nghĩ tâm trạng không tốt của hắn lúc mới về, Đậu Chiêu cười nói. Ta biết sức mình thế nào mà. Nếu thấy mệt sẽ nghỉ tay. Lại tiếp tục đấm lưng cho hắn. Tống Mặc hơi bứt rứt trở mình, ôm Đậu Chiêu nằm xuống cùng. Đậu Chiêu thấy tâm trạng hắn không tốt, nghe lời dựa lên ngực hắn. Nhưng Tống Mặc không nói gì, chỉ dùng ngón tay xoắn xoắn tóc nàng. khiến kiểu tóc tản nhi của nàng bị rối tung. Đúng là có chuyện rồi. Đậu Chiêu khéo léo hỏi hắn, hai ngày nay trong cung đã xảy ra việc gì? Tống Mặc sợ Đậu Chiêu lo lắng, suy nghĩ một lát mới kể cho Đậu Chiêu nghe chuyện của Đậu Minh. Con riêng, Đậu Chiêu rất bất ngờ. Hỏi, sau hôm mọi người đến Ngụy gia, Lục Tẩu dẫn theo Tĩnh Thư Nhi đến nhà chơi cũng kể qua với ta. Cơ mà không nhắc đến, có lẽ sợ ta phiền lòng. Tuy chuyện ảnh hưởng trực tiếp đến thanh danh của Đậu Minh nhưng phụ thân cũng không tránh khỏi bị chỉ trích. Không biết giờ phụ thân thế nào? Ngày mai, chàng đi xem phụ thân thế nào nhé. Ông ấy và chàng nói chuyện hợp nhau. Ta mà đi, e rằng lại cụt hứng bỏ về. Tống Mặc cười nói, nàng yên tâm, nàng và nhạc phụ đều là người bị hại trong chuyện này. Chỉ là Ngũ Bá phụ bị đám người của Hàn Lâm viện chỉ trích. Nói ông ấy phải hun lòng lợi lộc, ngay cả huynh đệ trong tộc cũng cần quản nghiêm. Nhưng có người nói rằng chuyện này do nhị thái phu nhân quyết định. Khi ấy Ngũ Bá phụ đang ở kinh thành, vốn không biết rõ. Cũng có người nói nhị thái phu nhân quá hồ đồ, sao lại đồng ý cho một người đàn bà như thế vào nhà. Nhưng mất mặt nhất bây giờ chính là vương gia. Thậm chí người ta còn lỗi ra chuyện Vương Hữu Tỉnh đến Thanh Lâu say rượu không có tiền trả, may được bạn bè giúp đỡ nên mới thoát thân. Còn nói Vương Hữu Tỉnh là người giả nhân giả nghĩa, nhân phẩm thấp kém, thế nên con gái mới tình nguyện làm thiếp, vân vân mây mây. Nói chung tất cả đều đổ lên đầu Vương Hữu Tỉnh. Cách chương.